Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289, chủ nhân cách cùng bên trong nhân cách. Thể phách, quả thực, biến mất, mọi người đem không dám tin ánh mắt hướng hài đồng kia tính cách lão mụ đầu quân qua. Nếu nói là thể phách thiên phú đối với bọn họ còn có thể miễn cưỡng lý giải lời nói. Này quả thực năng lực biến mất liền để bọn hắn hoàn toàn không thể tin tưởng. Ở cái thế giới này bất cứ người nào trong nhận thức biết. Quả thực năng lực biến mất đường tắt duy nhất liền là tử vong. Nhưng nếu như bọn họ lão mụ đã chết lời nói. Này xuất hiện ở đây đến là ai? Nghĩ tới đây. Không ít nhát gan người đều dùng mình, nhìn về phía xa lớt liên lần ánh mắt, càng là tràn ngập vung đi không được hoảng sợ. Sturgeon, người cũng đã có một ít suy đoán a? Katakuri hướng một bên hỏi, đây là cùng bọn hắn lão mụ cùng một chỗ tổ kiến BIGMOM hải tặc đoàn nguyên lão cấp nhân vật. Nói là BIGMOM đã từng tín nhiệm nhất người cũng không đủ. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi cặp mắt kia a. Katakuri đại nhân, Sturgeon trong ánh mắt toát ra vài tia nhớ lại chi sắc. Ta đã từng nghe qua, Lin lần nàng, tại ơ báp đoạn thời gian kia tuy nhiên đồng dạng có siêu phàm ma cham. Nhưng không có các ngươi chỗ biết rõ này sắt thép thể phách. Nhưng từ ta gặp được nàng một ngày kia trở đi. Nàng lại đột nhiên có thể phòng ngự hết thảy lực lượng thân thể. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nàng hẳn là tại chuyện kia về sau, chia ra thành hai người nghiên cứu. Chủ nhân cách liền là các người quen thuộc nhất BIGMOM. Mà người bên trong nghiên cứu thì là hiện tại Salus Linlan. Này sắt thép thể phách. Cũng là bên trong nhân cách tại ẩn núp trạng thái dưới đối với thân thể bảo hộ cơ chế. Khó trách mụ mụ tại bạo tẩu thời điểm sẽ không mất đi năng lực. Chỉ có chạm đến sâu nhất tầng trí nhớ thất thần lúc. Thân thể mới sẽ trở nên cùng người bình thường một dạng yếu ớt. Owen giật mình nói đúng là chủ nhân cách bạo tẩu. Thực cũng sẽ không ảnh hưởng năng lực phát huy. Chỉ có bên trong nhân cách mất khống chế, mới có thể để năng lực tạm thời mất đi hiệu lực. Smoothie cũng tự lẩm bẩm, cho nên, mụ mụ chủ nhân cách sau khi chết, bên trong nhân cách xuất hiện, sắt thép thể phách cũng biến mất theo. Cái kia ác ma quả thực đâu? Vì cái gì ác ma quả thực năng lực cũng sẽ biến mất? Gareth vội vàng hỏi, là bởi vì vị kia nữ tu sĩ à? Ta nghe Longinus nhắc lên, mụ mụ là bởi vì ăn vị kia nữ tu sĩ mới thu hoạch được năng lực. Nhưng ta cũng không cho rằng, ăn người loại chuyện này hội là năng lực truyền thừa phương thức. Nếu không, Katakuri trầm giọng nói, hàng năm bị những mãnh thú kia ăn hết nhỏ yếu năng lực giả có thể số lượng cũng không ít. Vì cái gì chưa từng có nghe qua chúng nó thu hoạch được năng lực sự tình. Ăn người, mọi người mi đầu cuồng loạn, cho dù là đối với bọn hắn loại này hung tàn hải tặc tới nói. Ăn người loại chuyện này, như cũ là vượt qua bọn họ tâm lý phòng tuyến. Ta cho rằng vị kia nữ tu sĩ cũng không có tránh thức trên ý nghĩa tử vong, mà là linh hồn cùng mụ mụ chủ nhân cách dung hợp một chỗ. Cho nên, nàng năng lực mới có thể di chuyển đến mụ mụ thể nội. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, quả thực năng lực mới có thể tại nàng chết đi về sau biến mất. Katakuri nói tiếp, có lẽ có thể nói như vậy, mụ mụ là chúng ta huyết duyên tầng diện bên trên mụ mụ, mà nữ tu sĩ mới là chúng ta nhận biết bên trên mụ mụ. Thật là loạn a, Katakuri kaka ngươi nói đầu ta đều đại. Gareth mờ mịt luống cuống nói ra, vẫn chưa rõ sao. Mụ mụ trước kia một mực đang tìm vị kia, mò hơ. Thực chính là nàng chính mình a. Katakuri sắc mặt phức tạp, cho nên ta ngay từ đầu mới có thể nói. Mụ mụ đã chết, xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Là Salus Linlan, Cái này thật sự là... Mọi người vô ý thức há hốc miệng ba. Muốn nói gì, lại không biết từ nơi nào nói lên. Liền Liên Khải Vung cũng đình chỉ kêu khóc. Tin tức này, thật sự là thái kình bạo. Nhưng rất nhanh, Caesar vừa sợ nghĩ đến. Hắn biết nhiều đồ như vậy, sẽ không phải bị diệt khẩu à. Sau cùng, vẫn là Đại Phúc trước hết nhất chấn định lại. Mặc kệ nàng là Mụ Mụ, vẫn là Mo Hơ, lại hoặc là Salad Linh Lần. Mấu chốt nhất một điểm là, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, chúng ta nguy cơ chẳng phải giải trừ sao? Đúng vậy à, chỉ cần Mụ Mụ phục sinh tin tức truyền khắp Đại Hải. Chúng ta rất nhanh liền có thể đoạt lại ngày xưa vốn có hết thảy. Mọi người chung quanh cũng là vui vẻ hoan hô lên. Nói đến, bọn họ đối với cái kia lãnh huyết tàn nhẫn BIGMOM cũng không có bao nhiêu quy chúc cảm. Không được, Katakuri cường ngạnh cự tuyệt nói. Như thế chỉ làm cho chúng ta mang đến càng đại nguy cơ. Những tiểu nhân vật đó xác thực có thể sẽ bị dọa lùi. Nhưng tương ứng, Mụ Mụ phục sinh tin tức cũng sẽ dẫn tới những tránh thức đó quái vật nhìn chăm chú. Tỷ như Longinus, Kaido, Dâu Trắng, Katahori nhìn về phía chính là một mặt cười ngây ngô liếm láp món ăn salad Linh Lần. Thán nói, mà mất đi sắt thép thể phách, quả thực năng lực, cùng chiến đấu kinh nghiệm nàng, thực biết là những quái vật kia đối thủ sao? Một khi đem Mụ Mụ tồn tại bộc lộ ra qua, ngược lại hội gia tốc chúng ta diệt vong. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể dạng này tiếp tục trốn xuống dưới sao? Owen đột nhiên nắm tay, không cam lòng đem quyền đầu đánh tới hướng vách đá. Oanh, vách đá sụp đổ, Salad Linh Lần bị giật mình. Càng mấu chốt là, nàng còn không có liếm xong món ăn rơi trên mặt đất quảng thành toái phiến. A thông suốt, xong đời, ô ô, người xấu, đánh chết ngươi tên bại hoại này. Salad Linh Lần nước mắt bà xa đứng lên, giơ lên tiểu khẩn thiết liền muốn vọt qua đến chùy Owen ở ngực. Chờ một chút, Mụ Mụ, ta không phải cố ý. Owen kinh hãi muốn tuyệt kêu to, coi như biết cái này Linh Lần cũng không phải là trước kia cái Mụ Mụ. Nhưng nhìn lấy khuôn mặt này, hắn vô luận như thế nào cũng thăng không tầm thường phản kháng tâm tư. Người giống cay bao lớn âm thanh làm gì? Hoàn toàn kế thừa Mụ Mụ, mỹ mạo, tiểu la kéo đầu tiên là chừng liếc một chút Owen. Sau đó lấy ra khối lớn sô-cô-la bánh kem đến. Linh Lần, ngươi muốn thử cái này mỹ vị bánh kem sao? Thật có thể chứ? Salad Linh Lần chắp tay trước ngực phóng tới khuôn mặt một bên. Nước bọt tuôn ra, nhưng vẫn rất có lễ phép hỏi. Đương nhiên có thể, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Cảm ơn, ngươi thật sự là trên thế giới lớn nhất. Thứ hai người tốt, gặp một trận nguy cơ cứ như vậy hóa giải. Mọi người buông lỏng một hơi đồng thời, cũng là ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mụ Mụ tựa hồ so trước kia dễ lừa gạt nhiều. Katakuri cũng là tập trung ý chí. Nghiêm mặt đáp trả, sẽ không quá lâu, Mụ Mụ bá khí cùng Ma Cham vẫn còn. Chỉ cần có thể đem chiến đấu kinh nghiệm nhặt lên, quả thực năng lực mất đi. Nói không chừng ngược lại có thể làm cho nàng trở nên càng thêm thuần túy. Katakuri Kaka, ngươi là muốn điều, dạy bảo Mụ Mụ thể thuật. Smoothie rất nhanh ngộ đạo, không sai, lấy Mụ Mụ hiện tại trạng thái. Nói không chừng có thể đánh phá cực hạn, trở nên so trước kia càng mạnh. Katakuri ánh mắt càng phát sáng rỡ thâm thúy. Liền để cho chúng ta biến mất một đoạn thời gian, chờ đến lần sau xuất hiện, lại cho cái thế giới này mang đến hoàn toàn mới phong bảo. PH1, ủng hộ và phản đối tỷ lệ là 32-180. Các người những này tình cảm, liền không thể cho. Thời cổ hảo hữu, tương, tác giả khuẩn, lưu chút mặt mũi sao? Cái này chẳng phải là nói hắn. Ta, nhãn quang rất kém cỏi ét. He, trước mắt điểm tán số tối cao là sai sư. Tuy nhiên nhìn qua còn tốt, nhưng không quá phù hợp quy định a. Các ngươi thật khẳng định muốn cái này? PS2, tin tức tốt là ăn mừng sách hay thúc đại lão trở thành vốn bị vùi dập giữa chợ cái thứ nhất minh chủ, tin tức xấu là ta không có tồn cảo. Vừa có tồn cảo ta liền tự giác phát bằng độ đê độ bằng, chờ ta hơi lưu giữ một chút bản thảo đi. OAZ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ